Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 997, chém nhị thiếu. Ngoại giới, đám người nhìn qua Dương Trần trên thân bạo phát đi ra khí tức cường hãn. Mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ, càng có một cỗ ngập trời xôn xao, bỗng nhiên bộc phát mà ra, cái kia cỗ vậy mà khí tức. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, huyết dục chi giáp đột phá? Sao lại có thể như thế đây? Đám người nghị luận ầm ĩ, hoàn toàn không nghĩ tới. Dương Trần vậy mà tại loại này trong lúc nguy cấp, đem dục huyết chi giáp đột phá đến tầng thứ tư. Quá ngoài dự liệu, cái này dục huyết chi giáp là quỷ chi lão thành danh công pháp. Cường đại thành đô không cần nói cũng biết. Nhưng mà, Dương Trần lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, đột phá đến tầng thứ tư, thiên phú như vậy, hãi nhiên đến cực điểm. Mà hiện trường kinh hãi nhất, không ai qua được huyết pháp đường trưởng lão, bởi vì hắn biết, Dương Trần từ đạt được dục huyết chi giáp đến bây giờ, cũng mới bất quá hơn một năm mà thôi. Nhưng mà, để hắn vạn lần không ngờ chính là... Trong thời gian ngắn như vậy, người sau vậy mà tu luyện tới tầng thứ tư. Gia hỏa này, đến cùng là lai lịch thế nào? Huyết pháp đường trưởng lão, vị trung niên nam tử kia, trong lòng tự lẩm bẩm một câu, nhìn Dương Trần trong ánh mắt bên trong, tràn đầy vẻ kinh dị. Cùng lúc đó, tại cửu giới lô chỗ sâu, huyết thiếu cùng linh thiếu hai mắt, gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ. Một giây sau, con người của bọn họ bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. Cái gì? Không có khả năng. Nhị thiếu đồng thời kinh hô một tiếng. Tại bọn hắn trong ánh mắt hoảng sợ, đầu kia vạn trượng huyết long đột nhiên toàn thân lay động, từng luồng sóng máu không bị khống chế quay cuồng mà ra. Quỷ dị chính là, cái này sóng máu, vừa mới quay cuồng lên, lại là tại trong lúc vô thanh vô tức biến mất. Một bên khác, huyết hải khô lâu trong miệng, trường kiếm màu đỏ ngòm kịch liệt run rẩy, truyền ra một cỗ kỳ dị rung động thanh âm, đồng thời có huyết sắc quang mang, không bị khống chế lập lòe mà lên. Nhưng mà, những này huyết sắc quang mang, vừa mới nổi lên. Cũng là trong lúc vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Nhị thiếu con người kịch liệt co rụt lại. Bọn hắn biết màn quỷ dị này nguyên nhân là bởi vì Dương Trần nắm đấm lực lượng quá mức cường đại. Để bọn hắn riêng phần mình công kích chung quanh, sinh ra tuyệt đối lực phá hoại. Vô luận là khí tức hay là năng lượng ba động, đều bị loại lực lượng kinh khủng này xé nát. Công kích của các ngươi so trong tưng tượng của ta mạnh hơn một chút như vậy. Ngay lúc này, Dương Trần khóe miệng giật giật, thản nhiên nói, vừa dứt lời, không gian bên trong chính là có ken két thanh âm quanh quẩn ra, đồng thời còn có cự long tiếng rên rỉ truyền vang mà ra. Huyết thiếu cùng linh thiếu nghe nói thanh âm này, sắc mặt biến đổi lớn, lập tức ánh mắt của bọn hắn vội vàng nhìn về phía giao chiến chỗ, cơ hồ là trong cùng một lúc, hai cỗ kỳ dị thanh âm đột nhiên bạo phát đi ra. Phốc phốc, nương theo lấy thanh âm này truyền ra, huyết thiếu vạn trượng huyết long cùng linh thiếu vạn trượng khô lâu, vậy mà tất cả đều sụp đổ ra, hóa thành vô số huyết vụ. Đồng thời, hai cỗ cường hãn lực trùng kích, dọc theo Dương Trần nắm đấm, đâm rách huyết vụ, đến nhị thiếu trước mặt. Hàn Lâm, ngươi, huyết thiếu biến sắc, cả kinh kêu lên, ngươi, muốn làm gì? Linh thiếu thì là mặt lộ vẻ hoảng sợ, hét lớn. Dương Trần nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng băng hàn dáng tươi cười, nhàn nhạt nói ra, đương nhiên là giết các ngươi. Vừa dứt lời, kêu rên thanh âm, bỗng nhiên vang vọng ra. Nhị thiếu trong miệng máu tươi dâng trào, thân hình như là diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về phương xa bay ngược mà đi. Nơi bọn họ đi qua, không khí đều là bị trực tiếp vỡ ra đến, truyền ra chói tai tiếng thét. Nhưng Dương Trần thấy thế, lại là nhướng mày, lạnh lùng nói ra, lại còn không chết. Nói xong, hắn nắm chắc song quyền, đột nhiên buông ra, một cỗ cường hoành tu vi, bỗng nhiên từ hắn lòng bàn tay phun trào đi ra. Cái này tu vi chi lực, trong khi xoay tròn, chính là hóa thành hai cỗ vạn trượng vòi rồng, trận trận cường hãn hấp lực từ trong đó truyền vang đi ra. Tác dụng tại bay ngược nhị thiếu trên thân, thời khắc này nhị thiếu, mặc dù cũng không bỏ mình, nhưng cũng chỉ còn lại nửa hơi thở, căn bản là không có cách kháng cự Dương Trần hấp lực. Bọn hắn bay ngược thân thể, trực tiếp bị Dương Trần giam cầm mà quay về, vù vù, tại hai cỗ âm thanh xé gió triệt đồng thời, nhị thiếu chỉ cảm thấy, cổ của bọn hắn, đột nhiên truyền đến một cỗ cường đại lực lượng, trước mắt ánh mắt, cũng là càng ngày càng mơ hồ. Hàn Lâm, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi đã được đến đan trận truyền thừa, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Huyết thiếu mặc dù ánh mắt dần dần mơ hồ, thấy không rõ tình hình trước mắt, nhưng trong lòng hắn lại là biết Dương Trần muốn làm gì. Lúc này hắn dùng hết lực khí toàn thân, trầm thấp nói ra, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nói rất dễ nghe a. Dương Trần nghe vậy, khóe miệng lại là câu lên một vòng đường cong, lạnh lùng nói ra, ngươi có nghĩ tới hay không? Đan trận truyền thừa, ta đã sớm nắm bắt tới tay rồi. Xác thực như vậy, Dương Trần đã sớm thu hồi Tiêu Dao Đan Hoàng tàn hồn. Có thể huyết thiếu bọn người, lại là y nguyên không buông tha. Nếu không có Dương Trần ngoài ý muốn thu hoạch được kỳ dị đan dược, chỉ sợ đã sớm chết tại huyết thiếu đám người trong tay. Huống chi, lúc trước, huyết thiếu bốn người chính là vây giết qua Dương Trần. Lúc kia, nếu không phải Dương Trần phát hiện màu xám lục địa ghi tên phương pháp, đã chết, thù mới thù cũ, cũng không phải đơn giản như vậy một câu, liền có thể hóa giải. Linh thiếu nghe nói Dương Trần lời nói, trong lòng run lên, nhưng giờ phút này đành phải cắn răng nói ra. Hàn Lâm, ngươi phải suy nghĩ kỹ, thật muốn cùng chúng ta thế lực sau lưng là địch a? Đối với Linh thiếu uy hiếp ngữ, Dương Trần lại là cười một tiếng, nói ra, ta cho dù là không giết các ngươi, cũng đã đắc tội, đã như vậy, vậy không bằng giảm bớt hai cái cửu địch. Vừa dứt lời, Dương Trần hai mắt bên trong, bỗng nhiên có băng lãnh hàn mang chớp động mà qua, lập tức trên bàn tay của hắn, lực lượng phun trào, chỉ nghe ken két hai tiếng giòn vang, huyết thiếu cùng linh thiếu khí tức, chính là bỗng nhiên biến mất. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, dung nạp mấy triệu người quan chiến hiện trường, trong lúc bất chợt lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Liền ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe nói. Loại này quỷ dị yên tĩnh, vẻn vẹn kéo dài không đủ một hơi thời gian, liền có không cách nào hình dung tiếng ồ lên, như sấm sét bộc phát ra. Cái gì? Không có khả năng, huyết thiếu cùng linh thiếu bị thua. Không chỉ như thế, Dương Trần lại đem bọn hắn đều giết. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Phải biết, huyết thiếu cùng linh thiếu, tại thiên kiêu bên trong, đều là người nổi bật thân phận, liền xem như trưởng lão gặp, cũng muốn khách khí ba phần. Nhưng mà, thiên kiêu như vậy hạng người, liên thủ phía dưới, vậy mà bại bởi một người. Mà lại, người này tu vi còn chỉ là hóa linh cảnh tam trọng mà thôi, cùng nhị thiếu thực lực chênh lệch dòng dã một cái cấp bậc. Tại giao chiến trước khi bắt đầu, vô luận là ai đều không có dự liệu được trận chiến đấu này sẽ phát sinh biến hóa như thế. Càng làm cho đám người không có nghĩ tới là Dương Trần là tuyệt không cân nhắc hậu quả, trực tiếp đem nhị thiếu đều chém giết. Kể từ đó, nhị thiếu thế lực sau lưng chỉ sợ sẽ không như vậy bỏ qua. Một trận càng kinh người hơn phong bạo liền muốn tiến đến, cơ hồ là tại đồng thời, đám người bỗng nhiên ý thức được cái gì. Trận này đan trận truyền thừa tranh đoạt, hết thảy 9 người tham gia, còn lại 8 vị thiên kiêu, vậy mà đều chết ở trong tay Dương Trần. Sao lại có thể như thế đây? Cái kia 8 vị thiên kiêu, cái nào không phải từ núi thây biển máu ở trong chém giết đi ra? Nhưng mà, liền xem như vậy, hay là bại bởi Dương Trần? Theo bản năng, đám người có loại ảo giác, một cái tuyệt thế yêu nghiệt, lập tức liền muốn quật khởi. Đan trận truyền thừa người chủ trì, huyết pháp đường trung niên trưởng lão, nhìn thấy một màn này, cũng là khiếp sợ không tên. Thật lâu không cách nào khôi phục lại, lập tức trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, trong lòng lẩm bẩm, gia hỏa này, thật đúng là ngoài người ta dự liệu a. Bất quá, đây hết thảy hay là tại quỷ trưởng lão trong lòng bàn tay. Hít sâu một hơi, hắn chính là dự định đem Dương Trần từ cửu giới lô ở trong truyền tống đi ra, nhưng mà, ngay lúc này, hắn lại là hơi sững sờ. Ngạc nhiên nhìn chỗ không bên trong trận pháp hình ảnh, hiện trường đám người cũng là nhìn thấy biến hóa này, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Gia hỏa này đang làm gì? Vì sao còn nặng hơn trở lại đan hỏa trận đài bên trong? Thật sự là cổ quái. Cái này đan hỏa trận đài không lâu sau đó liền muốn sụp đổ, tiến vào bên trong không phải muốn tự tìm đường chết à? Đám người nghị luận ầm ĩ, ngơ ngác nhìn qua không trung trận pháp hình ảnh. Tại bọn hắn kinh dị trong ánh mắt, Dương Trần chém giết xong nhị thiếu về sau, thu hồi nhẫn không gian, chính là thân hình lóe lên, thuận đan hỏa trận đài vết nứt, một lần nữa bước vào trong đó. Phải biết, đan hỏa trận đài là thu hoạch được đan trận truyền thừa chi địa. Tiến vào bên trong, ai cũng không cách nào đem Dương Trần dẫn xuất. Nếu là đan hỏa trận đài không có vỡ nứt trước đó, Dương Trần ở trong đó ngược lại là không có bất kỳ nguy hiểm gì. Nhưng bây giờ đan hỏa trận đài sắp triệt để sụp đổ, Dương Trần ở bên trong không thể nghi ngờ chính là muốn chết. Ánh mắt của mọi người tất cả đều chăm chú nhìn chăm chú Dương Trần. Cũng không lâu lắm, bọn hắn tất cả đều ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng mà, huyết pháp đường trưởng lão giờ phút này lại là hai mắt nhắm lại, trong miệng lẩm bẩm, gia hỏa này luôn luôn ngoài người ta dự liệu a, xem ra cần phải nhanh lên động thủ mới được, kéo dài thêm nói không chừng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn gì. Cùng lúc đó, tại đan hỏa trận đài bên trong, Dương Trần thân hình xếp bằng ở đan hỏa phía trên, hắn đầu tiên là lật tay một cái, lấy ra bó lớn đan dược nuốt xuống, thương thế cũng chỉ có thể tạm thời dạng này. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm một câu, lập tức ánh mắt của hắn bên trong chính là phun trào ra một vòng màu nhiệt huyết, nhìn về phía dưới đan hỏa, từng luồng nồng đậm hương khí thuận thiêu đốt đan hỏa phun trào đi lên. Dương Trần nhẹ nhàng hút ngửi một chút mùi thơm này, lập tức cảm giác thể nội thần cấp huyết mạch ngưng kết tăng nhanh mấy phần. Đúng vậy, hắn muốn ở chỗ này đem ngưng luyện ra càng nhiều thần cấp huyết mạch. Hắn lúc trước cùng nhị thiếu chiến đấu tiêu hao không ít đan dược năng lượng, cộng thêm dục huyết chi giáp đột phá 4 tầng, loại tiêu hao kia biến kinh khủng hơn đứng lên, dẫn đến bây giờ trong cơ thể hắn đan dược năng lượng đã còn thừa không có mấy. Nếu là ở dĩ vãng, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm tiến vào đan hỏa trận đài. Nhưng theo dục huyết chi giáp đột phá đến 4 tầng, Dương Trần bỗng nhiên phát hiện chính mình thần cấp huyết mạch gia tăng tốc độ, đạt đến trước nay chưa có tốc độ. Dục huyết chi giáp vậy mà cùng huyết mạch chi lực hỗ trợ lẫn nhau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.